Xin cho phép anh được thích anh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ cửa hàng tiện lợi đi ra, Sưởng Húc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tòa kiến trúc cao nhất ở cuối đường. Dễ thấy nhất không phải là chiều cao của nó, mà là phong cách trang trí vô cùng quen thuộc cùng logo khổng lồ trên đỉnh tòa nhà. Đây là khách sạn mà anh nói với em trên máy bay sao? Cô chỉ hỏi anh. Anh gật đầu, cũng là ông ngoại để lại cho em. Anh gật đầu một lần nữa. Về đề tài này, bọn họ tình cờ gặp nhau ở trường Hoài Tịch Đan đã đề cập tới. Anh từng chỉ vào logo khổng lồ ở trên đỉnh khách sạn nói với cô. Khách sạn có logo này đều là ông ngoại em để lại cho em. Không biết có phải là bởi vì nhắc tới người thân hay không? Nhiệt tình của Sưởng Húc đối với Giang Thành trong nháy mắt đã giảm xuống. Cho đến khi đi đến khách sạn, khi nhận phòng, cô nhìn thấy một bàn cờ và hai lon quân cờ trong khu vực nghỉ ngơi. Là tò mò hay vận mệnh, cô đem cờ ra, chơi không? Giọng nói trầm thấp của anh đột nhiên sát vào tai của cô. Sưởng Húc ngẩng đầu nhìn anh, mím môi hỏi, vì sao lại đặt bàn cờ ở chỗ này? Bằng không đặt cái gì? Túi trà, cà phê, cô nói. Ai cũng chán chơi cờ ở đây. Vậy em chán không? Một tay nâng cằm, một tay chơi vài quân cờ trong tay. Cuối cùng cô nói, sẽ không, em dạy anh. Ký ức về cờ vây trong đầu Sưởng Húc bắt đầu từ đó. Tuy rằng không sâu sắc như lần đầu tiên học cà phê, nhưng lại rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức mỗi lần cô nhấc quân cờ lên đều nhớ tới buổi chiều kia. Sau khi dọn phòng xong, cô và anh ở đại sảnh khách sạn, chơi cờ vây, mãi cho đến giờ cơm chiều, còn vui vẻ không mệt mỏi, là nhất thời hứng khởi hay quậy phá tò mò. Sưởng Húc không biết, nhưng cô nhận rõ cô thích cờ vây. Khi nhìn thấy nó đầu tiên, em còn có kế hoạch đi du lịch đến Giang Thành. Thích sao? Không, mà phải nói. Cô nâng má, dừng một chút, có chút không cho là đúng bổ sung. Người đến Giang Thành không phải đều sẽ lên kế hoạch về chuyến đi sao? Nói đến đây, cô bỗng nhiên nở nụ cười. Quên đi, anh không phải. Trên máy bay, Tịch Đan nói với cô là đi công tác. Đương nhiên là đã sắp xếp xong hành trình. Giống như lần tình cờ gặp nhau ở trường Hoài. Trong kế hoạch làm việc của anh chưa từng có hạng mục đi chơi. Đối với sự khẳng định của cô, Tịch Đan chỉ cười cười. Cũng không phản bác gì. Vừa tỉnh lại, Sưởng Húc cảm thấy thân thể lười biếng mệt mỏi. Dứt khoát rót một ly cà phê. Một ly Nicaragua, phương pháp phơi nắng giữ lại hương vị tự nhiên mà êm dịu của hạt cà phê. So với rửa nước có thể mang lại một chút hương thơm rượu vang mờ nhạt. Mặc dù là hơi hợt, nhưng Sưởng Húc lại thích độc sủng nó. Của anh, quả nhiên, anh liền uống một ngụm cà phê cô pha. Có ngon không? Đây là lần đầu tiên có người làm ra hương vị rượu của nó. Không phải là đặc biệt khen ngợi. Thực sự không ai làm ra hương vị rượu vang của hạt này. Anh nghiên cứu cà phê sao? Anh lắc đầu. Chỉ hiểu biết chút chút. Sưởng Húc không tiếp tục hỏi nữa. Là không đủ tò mò sao? Không, không, không cần thiết. Không cần phải suy đoán anh có phải là vì cô đi tìm hiểu cà phê hay không? Không cần phải suy đoán anh có phải là vì cô mới tới Giang Thành hay không? Càng không cần phải suy đoán anh có phải vì cô mới an bài người đem dụng cụ cần thiết để pha cà phê lên quầy bar hay không? Điều làm cô ấy ngạc nhiên là, những dụng cụ này đều là mấy cái mà cô đã quen dùng. Đối thoại kết thúc ở chỗ này. Tịch Đan tự giác thu hồi ánh mắt, uống hết ngụm cà phê cuối cùng. Sau đó chuyên tâm lao vào công việc. Từ khi anh bay đến Giang Thành, ngoại trừ đi dạo một vòng nhàm chán với cô, buổi chiều chơi cờ với cô. Sau đó, từ lúc cô mở mắt nhắm mắt, đều nhìn thấy Tịch Đan đang chuyên chú làm việc. Năm chữ lớn, đừng làm phiền người tôi, được toát lên khắp cơ thể. Tuy nhiên, Sưởng Húc không phải là kiểu con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đưa tay chống cằm, nhìn khuôn mặt tuyệt thế của anh. Cô đột nhiên hỏi. Anh học cờ vây từ ai vậy? Tịch Đan dừng công việc đang làm. Kiên nhẫn trả lời. Ông của em. Ông em. Điều này làm cho cô có chút kinh ngạc. Ông ấy rất thích cờ vây sao? Nên nói là yêu mới phải. Lời nói của anh đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Sau đó, anh nói, tài năng cờ vây của em cũng được thừa hưởng từ ông ấy. Từ, gia đình, luôn rất xa vời đối với xưởng hút. Xa đến mức cô không biết phải bắt đầu truy tìm nguồn gốc của mình từ đâu. Và xa đến mức cô không thể tìm ra xác suất di truyền về ngoại hình của mình. Cô mắt hai mí giống ai? Chiều cao giống ai? Nhóm máu của cô là gì? Còn quá nhiều câu hỏi mà không được giải đáp. Cô vẫn nhớ năm bắt đầu học môn sinh học. Khi học về di truyền và biến dị. Khi cô giáo nói về sự truyền gen giữa cha mẹ và con cái trong lớp. Cô thực sự phát hiện ra rằng mình ghét môn sinh học đến vậy. Có vẻ như mọi điểm hiểu biết trong đó đều chế giễu cô là một đứa trẻ không có cha mẹ. Chế giễu sự thật rằng cô đã bị bỏ rơi. Và tuyên bố với thế giới rằng cô là một đứa trẻ mồ côi. Vâng, cô là một đứa trẻ mồ côi. Đây là một sự thật mà cô không thể bác bỏ cho đến ngày nay. Có lẽ chính vì điều này mà khi cô nghe Tịch Đan nói rằng tài năng cờ vây của cô được thừa hưởng từ ông ngoại. Phảng phất như cô có một kết nối vi diệu với thế giới. Thú vị, kỳ diệu, và thậm chí là một chút ấm áp. Là do nhiều nguyên nhân sao? Cô luôn cảm thấy tò mò về những thành viên trong gia đình có liên quan đến mình hơn là lần đầu tiên cô nghe đến cái tên ông ngoại. Liệu họ có khát vọng đoàn tụ như cô không? Gia đình sao? Cách chương.